One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 808, chương 469, vua ngủ hypno. Oanh, sau một khắc, liền nhìn thấy Hakuen cả người trùng điệp một quyền liền hướng lên trước mặt Pandora hộp ma oanh. Kích tới, ầm ầm. Nương theo lấy Hakuen một quyền trùng điệp đánh vào Pandora hộp ma hộp thể bên trên thời điểm. Chỉ nghe được một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên. Pandora hộp ma hộp thể thế mà bị Hakuen một quyền cho đánh ra vết rách. Long trời lở đất một kích. Oanh, oanh. Hakuen cả người điên cuồng một cái chấn động. Nắm đấm càng là mang theo vô số khí lực một quyền tiếp lấy một quyền không ngừng đánh vào giống nhau địa phương. Tại Pandora hộp ma bên ngoài nhìn Pandora không dưới từ đều kinh chủ. Dạng này đều có thể a? Xoạt xoạt, Pandora hộp ma mặt ngoài vết rách nhìn đã càng nhiều. Pandora ngẩn người, nàng trợn to mắt nhìn trước mặt Pandora hộp ma, cả người lộ ra 10 phần hoảng sợ. Đây là nàng chưa từng có nghĩ tới tràng diện. Nàng Pandora hộp ma thế mà bị Hakuen đánh nát. Ầm ầm, thiên địa vì đó một cái chấn động. Minh giới trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Xoạt xoạt, sau một khắc liền nhìn thấy Pandora hộp ma trực tiếp vỡ vụn ra. Ngay sau đó Hakuen thân thể thình lình từ Pandora hộp ma bên trong vọt ra. Oanh, thiên địa vì đó chấn động. Cái này, làm sao có thể? Pandora đơn giản không thể tin được. Mình Pandora hộp ma, thật cứ như vậy bị đánh nát. Hô hô, vô số đấu khí phát động. Ngay sau đó liền nhìn thấy Hakuen một cái lắc mình, liền đã đi tới Pandora trước mặt. Thở kéo, giờ khắc này từ Hakuen thân thể bên trong không ngừng kích lan ra vô số đấu khí. Những đấu khí này giống như là một cái lưới lớn. Thừa dịp Pandora còn chưa kịp phản ứng thời điểm cũng đã bao phủ lại thân thể của nàng. Hakuen trong đôi mắt nổi lên một tia lãnh ý. Pandora thực lực hoàn toàn chính xác phi thường cường đại. Chỉ là luận này cường đại càng nhiều vẫn là thể hiện tại bằng môn tả đạo bên trên. Thực lực của bản thân nàng nhưng không có mạnh như vậy. Cũng bởi vậy, tại thân thể bị tỏa định một sát na kia, Hakuen cả người liền đã hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo ngàn vạn quân lực lượng hung hăng xung kích tới. Tốc độ của hắn lộ ra 10 phần tấn mãnh. Phanh, theo Hakuen bỗng nhiên một cái trùng kích, Pandora thân thể giống như là tại âm phù huyễn cảnh bên trong ầm vang phá thành mảnh nhỏ. Chỉ là khác biệt duy nhất chính là trước đó đều là huyễn ảnh, mà bây giờ lại là bản thể. Phanh, Pandora cả người không khỏi thể thái con mắt, đồng thời yên lặng nhìn lên trước mặt Hakuen. Nàng đích sắc có chút liền đến cùng mắt. Xoạt xoạt, thân thể vỡ vụn, thiên địa vì đó chấn động. Xoạt, Hakuen tốc độ cũng là phi thường nhanh. Đang lúc hắn tan rã Pandora thân thể, nhất cử oanh sát về sau, liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp phân vô số IBM đem Pandora thân thể cho trực tiếp thôn phệ. Trong đó, keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 566, keng. Chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán công BM số lượng vì 567, keng. Chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán công BM số lượng vì 568, keng. Chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 571, keng. Chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán công B số lượng vì 572. Hệ thống băng lãnh thanh âm lại lần nữa tiếp tục tại Hakuen trong đầu vang lên. Theo hắn thôn phệ Pandora ẩn chứa lực lượng, IBM số lượng cũng tại không ngừng tăng lên. Hakuen lạnh lùng, hắn biết nương theo lấy hắn giết chết Pandora. Tám ngục bốn vòng đã không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được hắn. Tiếp xuống liền là Minh Vương đến sao? Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia lạnh lẽo tinh mang. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng phía trước bay vút đi. Hô hô, Hakuen tốc độ rất nhanh. Không đến bao lâu hắn cũng đã rời đi bốn vòng, chỉ là tại hắn rời đi bốn vòng mấy lúc sau lại không nhìn thấy Minh Vương cung điện. Nghênh đón ngược lại là một mảnh màu đen thâm trầm đại địa thế giới. Nơi này bốn phía lờ mờ một mảnh, vô số hắc sắc quang mang không ngừng lấp lóe, cho người ta một loại mười phần âm trầm hoảng sợ cảm giác. Hakuen sao lông mày, hắn tự nhiên có thể cảm giác được bốn phía hết thảy có chút quỷ dị. Đến cùng là tiến vào địa phương nào? Dưới mắt thật sự chính là khó mà nói. Hô hô, cũng là ở thời điểm này, liền nhìn thấy phía trước thình lình xuất hiện một đạo tàn ảnh. Cái này đạo tàn ảnh hẳn là bỗng nhiên xuất hiện, trước đó hào không bất kỳ triệu chứng nào tại xuất hiện về sau. Giống như là pho tượng trực tiếp đứng tại chỗ, không có nhúc nhích chút nào. Ân, Hakuen híp mắt, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt cái này đạo tàn ảnh. Ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm, trực tiếp xuyên thấu qua hắc ám, đồng thời xem thấu người này. Hakuen nhìn lại, chỉ gặp cái này đạo tàn ảnh có được tóc màu vàng cùng con mắt. Tại trán của hắn vị trí còn có rảnh rỗi tâm ngũ mang tinh bắt đầu không ngừng lóe lên. Thân thể của hắn cũng trong bóng đêm không ngừng phóng xuất ra hào quang sáng chói. Chỉ là nhìn một chút, Hakuen liền biết, trước mặt người này căn bản không phải Spectre. Hắn thân thể chỗ bạo phát đi ra khí thế thập phần cường đại. Mặc dù hắn có chỗ nội liễm, nhưng vẫn là bị Hakuen cho bắt được. Ngươi không phải Minh Vương, ngươi là ai? Hakuen một cái lắc mình, đi thẳng tới đạo thân ảnh này ngàn mét có hơn vị trí. Đồng thời lạnh lùng hỏi. Thanh âm của hắn mang theo cuồn cuộn sóng âm, trực tiếp xuyên thấu mà đi. Cứ việc trước mặt người này thực lực rất mạnh, nhưng Hakuen biết, hắn không phải là Hades. Trước mặt đạo thân ảnh này như cũ đứng tại chỗ nguy nhưng bất động. Chỉ là lấy bình tĩnh không lay động ánh mắt quét mắt Hakuen một chút. Đồng thời khe khẽ lắc đầu, ta gọi Hypno. Người tốt, Hakuen. Người này lạnh nhạt nói, Hypno. Hakuen híp lại con mắt, đang nghe cái tên này thời điểm, hắn đã có chút hiểu được, đứng ở trước mặt hắn người này rốt cuộc là ai. Không, chuẩn xác tới nói, hắn đã đạt đến thần phạm trù. Trong truyền thuyết vua ngủ cũng tức là phụng dưỡng Minh Vương Hades song tử thần thứ nhất. Ti trường toàn vũ trụ vạn vật giấc ngủ thần. Có thận trọng tính cách, làm việc tỉnh táo bình tĩnh, không thích sát sinh, hắn cùng tử thần một dạng, đều là tại 13 năm trước đây bị Pandora cho thả ra. Tại Pandora sau khi chết, song tử thần Minh lộ ra cảm giác được đến từ Hakuen uy hiếp. Cho nên, hiện tại Hypno đã tự mình đến đối phó Hakuen, đủ để có thể thấy được trong đó coi trọng trình độ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.